Bây giờ là giờ tập thể dục, Lộ Tinh Minh dẫn Vân Chi đến một góc yên tĩnh ở trường, nhìn những chú chim bồ câu vào lúc sáng sớm. Vân Chi ngồi trên ghế gỗ, nhai bánh mì ở một bên má. Nhìn như là một con hamster, Lộ Tinh Minh dựa vào thân cây ở một bên, khoanh tay trước ngực thấy cô ăn xong hai cái bánh mì mới mở miệng. Có người bắt nạt cậu à? Không có ai cả, Vân Chi nuốt miếng cuối cùng xuống, vứt rác vào thùng rác bên cạnh, đứng lên phủi mông, vô cùng cảm kích nói cảm ơn Lộ Tinh Minh, Lộ thí chủ cảm ơn cậu đúng là người tốt. Lộ Tinh Minh liên tiếp được phát thẻ người tốt, đến giờ đi học, Lộ Tinh Minh thở phào, khom lưng cầm chai nước rỗng, đang muốn ném vào thùng rác thì Vân Chi vội vàng ngăn lại. Cậu muốn cái này, anh lung lay cái chai. Vân Chi đỏ tai, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lộ Tinh Minh đưa cái chai cho cô, cậu muốn cái này làm gì? Vân Chi như ôm bảo bối vào lòng ngực, có thể bán kiếm tiền mà được vài xu. Vài xu cũng xem là tiền. Lộ Tinh Minh ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra đang nghi ngờ. Hai người chậm rãi về phòng học, Lộ Tinh Minh không để tâm mọi người xung quanh, trực tiếp đem cặp sách ném trên ghế, muốn ngồi xuống thì lại nghĩ lại để cặp chỗ khác, làm cái bùa hộ mệnh kia hướng ra bên ngoài. Liêu Bưu Hổ liếc mắt thấy, cười trêu chọc, Lộ ca cái này mua ở vỉa hè hả? Vân Chi ở phía trước không khỏi quay đầu lại, nhẹ nhàng giải thích. Đó không phải là hàng vỉa hè, bùa hộ mệnh đấy. Võ Hiểu Tùng cười hì hì, trêu ghẹo nói. Sao Vân Tỷ biết, chẳng lẽ là Vân Tỷ đưa hả? Vân Chi buồn bực không nói nữa. Lộ Tinh Minh dựa vào ghế, duỗi chân, dáng đại ca ngồi nhàn nhã, lúc mọi người vui đùa không ngừng thì anh khàn khàn giọng nói. Ờ, là Vân Tỷ đưa đó. Trong nháy mắt mọi tiếng động đều biến mất, Lộ Tinh Minh nhướng mày thật vừa lòng với sự phản ứng này. Mấy chục ánh mắt nhìn qua, biểu tình khiếp. Góc truyện audio.com, sợ trong đó Liêu Bưu Hổ là kinh ngạc nhất, mãi lâu sau mới lắp bắp sửa chữa sai lầm của mình. Rất đẹp, rất đặc biệt, rất hợp với khí chất của Lộ ca, nói chuyện còn ngón tay cái. Võ Hiểu Tùng bên cạnh thêm mắm thêm muối, cậu mới nói là hàng vỉa hè, ý của cậu là khí chất của Lộ ca chỉ bằng hàng vỉa hè đúng không? Gương mặt Liêu Bưu Hổ vặn vẹo, quay đầu đấm Võ Hiểu Tùng một cái. Lộ Tinh Minh hừ nhẹ, sờ túi gấm ở cặp sách không thèm để ý. Đùa giỡn xong, Liêu Bưu Hổ thở hổn hển nhìn về phía Vân Chi, Vân Tỷ đừng để ý mình nhé, nãy mình nói bừa thôi, không phải thật đâu, thề luôn, thật sự cái này rất đặc biệt, bao nhiêu tiền cũng không mua được, he he. Nói xong thì chuông vào lớp vang lên, giáo viên ôm sách vở vào cửa, phòng học ầm ĩ, bỗng an tĩnh. Vân Chi chống cằm, mấy dòng chữ đen ở trên sách vở trôi nổi trong mắt cô, lần đầu tiên không nghe giảng bài mà suy nghĩ cách kiếm tiền. Phía sau bị chọc một cái, cô không để ý, qua một lát lại chọc một cái. Làm gì vậy, cô quay đầu lại, Lộ Tinh Minh nâng cằm ý bảo cô nhìn lên bục giảng. Hàn Vân Chi, em trả lời câu này. Cô sửng sốt vội vàng đứng dậy, ngây ngốc nhìn bảng đen. Trên bảng đen là mấy câu bài tập và công thức, trong đầu cô rối rắm căn bản không biết làm. Lộ Tinh Minh lấy tay che miệng, tiếng nói cực thấp. Chọn A, Vân Chi nghe thấy, ánh mắt chột dạ trả lời. Chọn A à, giáo viên biết cô không nghiêm túc nghe giảng, nhưng trả lời đúng rồi cũng không thể trách cô, thở dài cho cô ngồi xuống, dặn dò. Nhớ chú ý ghê giảng bài, đừng có ngây ngốc ra đó. Vân Chi ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Một tiết học mau kết thúc, mấy nam sinh kề vai sát cánh ra ngoài. Vân Chi ngồi trên bàn học không nhúc nhích, cúi đầu nhìn điện thoại. Trên WeChat, Hàn Lệ quấy rầy cô hơn chục tin nhắn. Hàn Lệ, cô đúng là có bản lĩnh, dám chuyển tiền qua thẻ ngân hàng lại cho tôi à? Đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ, cô muốn nổi loạn tự mình sinh sống thật luôn. Đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ chuyển 1.000 đồng. Nhận cho tôi, đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ, Hàn Vân Chi cô muốn giết chết mình phải không? Đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ, cô không nhận đúng không? Tôi nói mẹ tôi bây giờ đấy. Đóng ngoặc vuông, khóe miệng Vân Chi gục xuống, tiếp tục lướt tin nhắn. Hàn Lệ, ai u tôi sai rồi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ, nếu mẹ tôi mà biết nhất định sẽ đánh chết tôi, cô chịu được cảnh tôi bị đánh sao? Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy tin này, Vân Chi quật cường gõ phím. Hàn Vân Chi, chịu được, đóng ngoặc vuông, Hàn Lệ chờ cô một tiếng đồng hồ trăm lần không nghĩ sẽ nhận được hai chữ vô tâm này. Hàn Lệ, là cái miệng tôi nói bừa, cô là người lớn phải khoan hồng độ lượng chứ, cầm tiền đi nhé. Hai ngày nữa là thu tiền tài liệu học tập rồi, mấy trăm lận đấy, cô có thể kiếm tiền sao? Đóng ngoặc vuông, cậu nói không sai, Vân Chi là muốn nổi loạn đến mức học xong sẽ ngó lơ cậu, còn chặn cậu luôn. Cô hung hăng nhấn vào ảnh đại diện của Hàn Lệ, không chút do dự mà cho cậu vào sổ đen. Sau đó nằm bò trên bàn, không để ý xung quanh. Võ Hiểu Tùng thấy tâm tình cô không tốt, bắt đầu nhiều chuyện, vừa cắn hạt dưa vừa huýt Ngô Trinh, cậu ấy thất tình à? Tay Ngô Trinh còn chưa có đỡ hơn, cậu đang cô lập Vân Chi, tức giận trả lời. Sao tôi biết? Võ Hiểu Tùng lại nhìn phía sau Vân Chi. Lộ Tinh Minh cũng nằm trên bàn, đầu hướng về bên trong, tư thế giống Vân Chi. Nói chứ đây là có tướng phu thê. Võ Hiểu Tùng cắn hạt dưa răng rắc, đột nhiên thấp giọng hỏi. Nếu đại ca mà kết hôn thì chúng ta phải biếu tiền bao nhiêu? Gocchuyenaudio.com. Đây nhỉ, Ngô Trinh, thằng này bị bệnh nhà. Cách chương.